Ép hôn, chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau mấy ngày thi, con bé tự cho phép mình nghỉ xả hơi một xí bằng cách đi dạo chơi trong thành phố. Đây là lần đầu tiên nó đờ xi đi chơi mà cô cần có vệ sĩ theo nên nó rất vui lúc trước ông và bố nó bắt nó đi với 2 nanogram. Vệ sĩ lúc nào cũng theo sát làm nó bực muôn chết, chẳng còn hứng chơi nữa. Bầy hát thì khỏe rồi, nó yêu bố chồng nó quá đi thôi, nó muốn làm gì thì làm, chẳng sợ ai ngăn cản là nguy hiểm hay này nọ gì nữa. Ha ha, con bé đi khắp nơi, mua sắm đủ thứ, nó chơi như chưa từng đờ xi chơi. Cuối cùng, vì do mải chơi nên bầy hát là 10 giờ tối rồi mà nó vẫn chưa về nhà. Dám cá là mọi ân, sẽ lo lắm đây, con bé thầm nghĩ rồi đi về, nhưng trong lòng vẫn còn muốn chơi lắm. Great, bầy hát là 11 giờ tối và nó vẫn chưa về tới nhà. Tại sao ư, vì nó bị lạc đường chứ sao? Bầy hát thì tốt rồi, làm sao về nhà đây, bích vậy thà để vệ sĩ đi theo còn đỡ hơn. Con bé tự trách mình rồi cố gắng lê bước nhớ lại bằng cách nào mà nó đến đờ xi đây. À, điện thoại, đúng rồi, sao nó ngu thế nhỉ? Gọi điện cho bố chồng mới đờ xi. Ngay khi lấy điện thoại ra, nó liền từ bỏ ngay ý định đó. Lý do rất đơn giản, điện thoại nó hết sạch pin từ khi sáng kia, nó đã kịp sạc đâu. Hích, số nó đúng là xui xẻo mà. Đúng lúc nó cô bích chút giận lên ai thì có một đám ân. Chặn nó lại, cô em xinh nhỉ, đi chơi một mình à, đi với bọn anh cho vui nhé. Một tên có vẻ là con nhà giàu ăn chơi hỏi nó. Tránh ra tôi cô rảnh để chơi với các ân. Biến đi ơ kìa, sao lại cự tuyệt thế kia. Một tên khác tiến lại nắm lấy tay nó. Bỏ ra, con bé hét lên, định cho tên hỗn láo kia một bài học thì đã có ân. Nhanh tay hơn nó, đấm tên kia làm hắn ngã xuống đất. Chưa đầy một phút, những tên còn lại cũng bị đo ván. Con bé nhìn, chà, là một tên con trai khá đẹp. Hắn ta đã giúp nó nhưng nó cũng tỏ ý chẳng vui mấy, nó đang định chút giận lên mấy tên kia mà thôi thì chút giận lên hắn cũng đờ xi. Cô sao chứ, sao lại đi một mình thế kia, trời tối rồi mà. Tôi chẳng sao cả, tôi đi một mình hay hai mình thì mặc kệ tôi, liên quan gì, đến anh, dồ duyên, tôi giúp cô để bị cô. À, tên con trai hậm hực đáp, tôi có bảo anh giúp đâu, là anh tự nhiên xông vô đó chứ, hát còn muôn tôi cảm ơn à, anh có đang mộng du cô đấy. Cô, tên con trai định nói gì, đó nữa nhưng đúng lúc đó thì xe của thư ký Lý chạy tìm thấy con bé, nó leo lên rồi đi mất. Hắn ta chỉ bích đứng nhìn chiếc xe chờ con bé đi khuất bóng. Rồi cô hiểu sao mà hắn lại cười, nụ cười đầy vẻ thú vị. Sáng hôm sau con bé dậy muộn, chân nhức mỏi. Hậu quả của việc đi bộ suốt ngày hôm qua. Tối qua phải cố gắng lắm con bé mới thuyết phục đờ xi ông và bố chồng đừng nói chuyện này cho ông và bố nó bích nếu cô đảm bảo là sẽ có một lô một lốc vệ sĩ qua đây cho nó chọn lựa. Mà nó thì chẳng thích thế chút nào. Bố chồng nó sau cùng cũng đồng ý làm con bé vui chết đi đờ xi. Bố chồng nó thật là tâm lý mừ. Càng ngày nó càng yêu bố chồng mình. Hi hi, hôm nay nó phải ở nhà cả ngày, cô đờ xi đi đâu để chuẩn bị ngày mai bắt đầu đi học. Cứ ngồi một chỗ hoài làm con bé chán muôn chết, nó bắt đầu đi quanh nhà. Nhìn mọi ân, ai cũng có việc làm còn nó thì ngồi cô làm nó ngứa ngáy chân tay quá. Sướng thế cô thích lại thích khổ, khi đi ra ngoài vườn, con bé thấy một cô gái chạc tuổi nó đang trồng hoa thế là nó nhào vô luôn. Cô gái đang làm thì tự nhiên thấy con bé ở đâu chạy lại đào đào bới bới phụ cô thì hoảng quá. Tiểu thư sao lại ở đây? Ông chủ mà thấy thì tôi chết chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô sao đâu, ông và bố đều đi làm rồi, cô thấy đờ xi đâu? Tôi ngồi một chỗ chán chết, cho tôi làm với đờ xi cô. Trước đây tôi vẫn thường tự trồng hoa trong phòng mình mà. Cho tôi làm với, nhé, nhưng mà, cô gái định nói cô đờ xi nhưng khi bắt gặp ánh mắt cầu xin của con bé cô lại thôi. Tiểu thư chỉ đờ xi làm đến trước hát ông chủ về thôi nhé. Cách chương.